hắn dùng một hư chiêu dọa lui Lý Uân rồi lập tức chạy về phía trận doanh bên mình. Cách Trương,